Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chúng ta lại là quán quân. Cái gọi là thứ nguyên không gian địa hình, kỳ thực rất hố, bởi vì trong không gian thứ nguyên có thể sẽ xuất hiện đủ loại khác biệt địa hình. Cùng hiện thực bên trong thế giới không có cái gì khác biệt. Có núi cao, có bình nguyên, có hẻm núi, cũng có sông lớn biển hồ. Nhỏ thứ nguyên không gian khả năng chính là một mảnh to lớn rừng rậm. Lớn thứ nguyên không gian cùng cái tiểu thế giới giống như. Này quyết định bởi tại chế tạo thứ nguyên không gian sinh linh là ai. Cho nên, lão Lưu ở tranh tài trước đó, căn bản là không có sách thứ nguyên không gian địa hình này gốc ra. Thời gian dài như vậy vừa đến, nên soát địa hình cũng tất cả đều soát rồi, nên luyện trận hình cũng luyện rồi. Gặp trên thứ nguyên không gian loại địa hình này, chỉ có thể mong đợi tại lâm trận phát huy. Có Tiểu Bạch ở, cơ bản trên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Bất quá ở tiến vào địa đồ về sau, tất cả mọi người có điểm không lời. Đối diện nơi xa một đám hắc bạch tử chiến đội người cũng rất không lời, bởi vì bọn hắn xuất hiện ở một mảnh to lớn bình nguyên trên. Song phương cách lấy ước chừng cự ly một cây số. Ở giữa tất cả đều là tiểu ác ma. Song phương vừa mới xuất hiện nơi này, tất cả tiểu ác ma liền toàn bộ sao động rồi. Những này tiểu ác ma không có cấp 1, cấp 2, tất cả đều là cấp 5. Ô van xin, phân biệt hướng lấy song phương trực tiếp vọt tới. Trực tiếp gian mặt trong song phương giải thích cũng đều có điểm mộng. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Chim ca khóe miệng co giật lấy nói rằng, là có điểm, quá thô bạo, bất quá ta đã từng gặp qua dạng này thứ nguyên không gian. Mặt trong không có quá nhiều những sinh linh khác, cơ bản trên chính là loại này tiểu ác ma. Kỳ thành bên này một cái nhìn qua rất cường tráng tắc. Phát Nam giải thích âm thanh trầm thấp nói rằng, Đồng Lật hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Sau đó đối chim ca nói rằng, An ca ở chúng ta phi tiên chủ trì giới, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chẳng những tranh tài giải thích tốt, mà lại thực lực bản thân cũng rất mạnh. An Húc Quang lộ ra một cái điệu thấp nụ cười. Ta cùng đám hài tử này nhóm nhưng so không được. Bây giờ những người tuổi trẻ này, một đời so một đời mạnh. Ta lúc ấy, cấp 6 liền có thể lấy ở phân thi đấu khu đánh tới một cái không sai thành tích tốt rồi. Hiện tại không thể được. Đồng Lật gật gật đầu. Đúng vậy a, cũng là bị đáng chết chiến tranh bức cho. An Húc Quang nói rằng, không sai, càng là chiến tranh tới gần thời đại, càng là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Chim ca lợi dụng vừa mới này chút thời gian nhanh chóng tra xét một chút vị này nhìn qua càng giống cái chiến sĩ kỳ thành giải thích tư liệu, không khỏi lộ ra nổi lòng tôn kính vẻ mặt, nói rằng, nghĩ không ra An ca năm đó cũng từng tham thêm qua phi tiên thi đấu vòng tròn. Còn từng giết vào qua phi tiên thi đấu vòng tròn vòng chung kết. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ha ha, người cũng đừng trò cười ta rồi. Ta này điểm bản sự, thật không tính cái gì. An Húc Quang nhìn lấy có điểm không tốt chung đụng bộ dáng, nhưng thực tế trên, người lại hết sức ôn hòa. Tựa như kỳ thành thành phố khí chất đồng dạng, điệu thấp, khiêm tốn, nhưng lại lạc tử không hối hận. Đấu trường trên, Tư Âm vung lên liệt thiên chùy, không ngừng đem xông qua đến tiểu ác ma nện đến nháo nhoẹt. Đối với ti tiểu ác ma chuyên gia Âm tới nói, từ nhỏ ác ma chỉ sợ là nàng ở chiến trường trên không có nhất áp lực thời điểm, mà lại gọi là một cái ổn chuẩn hung ác. Cho dù những này tiểu ác ma tất cả đều là cấp 5, cũng không có một cái nào có thể gần nàng thân. Đàn cốc ép cây liền không có động thủ, đứng ở nơi đó chỉ huy. Thải y, 10 giờ phương hướng, hắc, này một đao tinh chuẩn. Tư Âm, lại hung một điểm, cơ thải y vung đao như điện, đồng thời sặc hắn một câu, ngươi câm miệng cho ta, y miệng nói nhiều nhàm chán a, ngươi nhìn những này tiểu ác ma bộ dáng nhiều manh, quả thực không nên quá mỹ. Đàn cốc hai tay chắp sau lưng, tình cảnh này, ta không khỏi nghĩ muốn ngâm một câu thơ. Im miệng, Bạch Mục Dã trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ném ra hai tấm kiếm phù, tia sáng hóa thành kiếm, trong nháy mắt quét ngang qua, trực tiếp đem phía trước thanh không ra một phiến lớn địa phương. Bất quá trong nháy mắt, liền bị càng nhiều tiểu ác ma cho lấp đầy, không ngừng không nghỉ, đây là một trận tiêu hao chiến. Liền đang lúc này, xa xa Hắc Bạch Tử chiến đội, vậy mà tại đội trưởng Viên Tuyết dẫn đầu phía dưới, đằng không mà lên, đạp lấy vô số tiểu ác ma đầu, hướng lấy bên này mãnh liệt xông qua đến. Hắc Bạch Tử chiến đội đội trưởng Viên Tuyết, tông sư cấp thuẫn chiến, chẳng những năng lực phòng ngự rồi được, một tay đâm thuật cũng tương đương đáng sợ. Đây là một cái đem thích khách cùng thuẫn chiến kết hợp hoàn mỹ linh chiến sĩ. Thân cao vượt qua 1m8 Viên Tuyết giữ lại một đầu tấc phát. Dáng người cực kỳ tráng kiện, một tay cầm thuẫn, một tay cầm một cây hai bên mang nhọn cái khoan. Ngừng lại lúc thẳng thắn thoải mái, lực nhổ sơn hà, động giống như thỏ chạy, nhanh như thiểm điện. Nếu như không phải nàng gương mặt kia đặc biệt tinh xảo, vừa nhìn chính là cái xinh đẹp cô nương, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng nói, cơ hồ 99% người đều sẽ coi là đó là cái tiểu hòa tử. Hắc Bạch Tử chiến đội lần này ra trận đội viên trừ rồi đội trưởng thuẫn chiến Viên Tuyết bên ngoài, còn có kiếm khách Hàn Á Cương, năm nay chỉ có 18 tuổi Hàn Á Cương. Ở kỳ thành lại đã có kiếm thuật đại sư ngoại hiệu. Không phải cứng bưng ra đến thần tượng, mà là thật kiếm thuật cao minh. Hàn Đắc Cương cũng là một cái tông sư cấp cường giả. Hắn cùng đội trưởng Viên Tuyết đặt song song xông vào phía trước. Hai người phóng thích ra tông sư tràng vực để bọn này cấp 5 tiểu ác ma căn bản không có biện pháp. Cận thân, coi như y nguyên không có đầu óc hướng lên hướng. Nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Á Cương tiện tay một đạo lửa kiếm khí, như là khẽ cong trăng non vậy chém ở phía trước tiểu ác ma trong đám. Liền sẽ có 10 cái tiểu ác ma kêu thảm chết đi. Hai người bọn họ xông vào trước, theo sát phía sau là ngoại hiệu nhỏ Thương Vương Chu Tử Kiện. Chu Tử Kiện một thân cảnh giới đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Trong tay một cây trường thương màu đen, báng súng trên điêu khắc lấy lượng lớn minh văn. Hắn trong tay cái này trường thương, cùng cơ thải y bọn hắn sử dụng vũ khí đồng dạng. Đồng dạng đến từ tiểu tống gia. Mỗi một thương quét ra đi, đều có lượng lớn tiểu ác ma bị trực tiếp đông thành tượng băng. Hàn băng thuộc tính kỹ năng, kéo ở phía sau nhất. Là Hắc Bạch Tử chiến đội cao cấp phù triện sư Thái Tư Hàm. Một cái mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng đuôi ngựa thiếu nữ. Đây là một cái điển hình phụ trợ hệ phù triện sư. Đủ loại phụ trợ phù triện dùng đến xuất thần nhập hóa. Nếu như đứng ở một cái phân tích sư góc độ, nhìn Hắc Bạch Tử chiến đội giờ phút này ra trận cái này tổ hợp nói. Cơ hồ là không có cái gì thiếu hụt. Là, bọn hắn đội ngũ ở giữa cung tiến thủ cũng không có ra trận. Nhưng có một cái chàng vực tông sư cấp thuẫn chiến ở. Lại có bao nhiêu cung tiến thủ có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn? Chí ít, bây giờ cũng có thể càng hai cấp đánh giết cấp 9 linh chiến sĩ đan cốc. Là không có cái kia bản sự. Hắc Bạch Tử chiến đội phù triện sư Thái Tư Hàm chiến đấu mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng. Một điểm ra danh tiếng ý nghĩ đều không có. Cẩn trọng làm lấy nàng vú em công việc. Nhanh nhẹn phù, lực lượng phù, lực công kích tăng cường, tốc độ phù, đủ loại phụ trợ hệ phù triện. Không ngừng chụp về phía trước mấy tên đồng đội. Đương nhiên, còn có chính nàng. Để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. là thái tư hàm cái này cao cấp phù triện sư lại có thể cùng được trên các đội hữu bộ pháp. Nàng đồng dạng cũng ở dẫm lấy tiểu ác ma đầu, không ngừng tiếp cận bạch mục giã bọn hắn bên này. Đây cũng không phải là có điểm linh lực liền có thể làm được. Khẳng định là vào ngày thường huấn luyện bên trong dưới đã từng khổ công phu. Trực tiếp gian bên trong, Đổng Lật đẩy kính mắt, một mặt tán thưởng mà nói. Hắc bạch tử chiến đội, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai cái tông sư, một cái cấp 9 đỉnh phong linh chiến sĩ, một cái cao cấp phụ trợ hệ phù triện sư. Này phối trí, coi là thật để người hâm mộ a. An Húc Quang cười một tiếng, các người đội ngũ cũng rất để người hâm mộ a. Vừa mới lên năm nhất, hắc bạch tử đám hài tử này đều đã là năm hai rồi, mà lại các ngươi có tiểu bạch loại này thiên tài phù triện sư ở trận này tranh tài tỷ số thắng. Ở ta nhìn tới, hắn trầm ngâm một chút, nhìn rồi thoáng qua trực tiếp gian bên trong ba người khác, chia ba bảy a. Chim ta có điểm không chịu phục, vừa định muốn nói cái gì, An Húc Quang cười lấy nói rằng, Phù Long chiến đội phần thắng chiếm 7, hắc bạch tử chiếm 3, chim ca, ngoặc kép, như thế có tự biết rõ sao? Hắn có chút kinh ngạc, Đổng Lật nghĩ nghĩ, đẩy kính mắt, 28A, An Húc Quang chỉ Đổng Lật, cười khổ nói, ngươi tại sao không nói 19? Đổng Lật nói, hai cái chàng vực tông sư, làm gì cũng có thể nhiều một phần tỷ số thắng rồi. Ai, bạch mục giã không chế phù, cùng hắn năng lực phi hành, có điểm quá khó giải rồi. Bất quá ta xem chừng, đến rồi vòng chung kết, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều thực dụng phi hành phù phù triện sư. Các ngươi cái này tiểu bạch đồng học, xem như khai sáng phù triện sư cái nghề nghiệp này ở tông sư cấp trở xuống mới đấu pháp rồi. Một cái khác có chút không chen lời vào Kỳ Thành điềm tĩnh nữ chủ trì cười lấy nói rằng, có thể khai sáng một loại mới đấu pháp, đồng thời khiến người khác tiếp thu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ này một điểm liền có thể nhìn ra Bách Hoa Phù Long chiến đội bạch mục giã đồng học có nhiều ưu tú. Kỳ thực ta cũng là bạch gia quân thành viên đâu. An Húc Quang, muội tử ngươi có thể trường điểm tâm sao? Mặc dù ta cũng đang khích lệ bọn hắn, nhưng ta đây là độc sữa a. Ta ở sữa bọn hắn cho chúng ta đội ngũ tích lũy nhân phẩm a. Ngươi đây cũng là đầu hàng địch nha. Quản hắn có thật lòng không? Chí ít này đều là cái thứ nhất ở công khai giải thích bên trong nhận chính mình là bạch gia quân. Nơi khác giải thích, cho nên không chỉ chim ca một mặt vui vẻ, tự liền Đổng Lật cũng không nhịn được vẻ mặt tươi cười. Lúc này, đã tiếp cận đan cốc tầm bắn hắc bạch tử chiến đội rốt cục nghênh đón rồi đan cốc đợt thứ nhất công. Kích, sao băng mưa tên, 16 mũi tên, phi thường bình quân, mỗi người 4 chi, mà lại, đan cốc này 16 mũi tên là đang bị gia trì lực lượng phù về sau bắn đi ra. Ông, đàn cốc tiễn chớp mắt là tới. Bên kia hắc bạch tử đội trưởng, thuẫn chiến viên tuyết, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong to lớn tấm chắn. Nguyên bản đã 10 phần to lớn tấm chắn vậy mà tại thời khắc này, lần nữa kéo dài tới mở ra. Cơ hồ thành rồi một mặt to lớn dù. Không, hiện tại đã thành lều trại rồi. Đem sau lưng ba người, tính cả chính nàng ở bên trong, toàn bộ che phủ ở bên trong, loảng xoảng bang, đàn cốc tiễn hung hăng đánh vào viên tuyết cơ hồ biến thành lều vải tấm chắn trên. Phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, liền đang đàn cốc công kích, viên tuyết tấm chắn biến thành lều vải trong chớp mắt ấy. Cơ thải y cùng tư âm mãnh liệt liền xông ra ngoài. Dù là đối diện có hai cái tông sư, các nàng cũng không có chút gì do dự. Cơ thải y thi triển tiềm hành thuật, thân hình trong nháy mắt biến mất rồi bóng dáng. Tự liền ống kính đều không thể bắt được vị trí của nàng. Liền từ bỏ, tư âm thì mang theo liệt thiên trùy, từ chính diện trực tiếp xông đi lên. Đối diện không có cung tiễn thủ, cho nên Tư Âm không cần lo lắng bọn hắn viễn trình công kích. Đang bị Bạch Mục giã ra trì lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, sức chịu đựng cùng phòng ngự về sau, Tư Âm cảm giác trạng thái của mình đều muốn tràn ra rồi. Đàn cốc vẫn còn đang điên cuồng áp chế, nhưng đối phương cảnh giới thực sự quá cao, dù là hắn uống rồi một thanh gia tăng lực lượng sữa, cũng không có cách nào chân chính ngăn cản đối phương. Viên tuyết đỉnh lấy khiên lớn vẫn còn đang hướng về phía trước, hướng về phía Tư Âm dẫm lấy tiểu ác ma đầu, nhanh chân phi nước đại, mỗi một bước đều như là xúc thế đồng dạng. Cho dù là chính tại xem trực tiếp những cái kia người xem, cũng có thể cảm giác được Tư Âm trên thân loại kia thế càng ngày càng mạnh. Rốt cục, đến rồi song phương đánh giáp lá cả một nháy mắt, Tư Âm nhảy lên thật cao, vung lên trong tay liệt thiên chùy, hung hăng nện hướng viên tuyết trong tay kia mặt khiên lớn. Ngay một khắc này, từ viên tuyết bên thân, mãnh liệt nhảy lên một người. Kiếm khách Hàn Á Cương, cái này được xưng là kiếm thuật đại sư thiếu niên tông sư. Một kiếm chém ra, giống như một dải lụa, dáng người tiêu sái, như là tiên nhân. Một màn này, cơ hồ trong nháy mắt liền lạc ấn ở vô số người đầu óc ở giữa. Quá kinh diễm, siêu siêu, hai chi tên bắn lén, bỗng nhiên bắn về phía Hàn Á Cương. Mà lúc này Hàn Á Cương đã hướng Tư Âm chém ra một đạo kiếm khí. Vốn hẳn nên rơi đi xuống thân thể, lại quỷ dị lần nữa cất cao. Giờ này khắc này, không biết nhiều ít người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Hàn Á Cương giống như là bay lên đồng dạng, kỳ dị tránh đi đan cốc kia hai chi tên bắn lén. Tư Âm trong tay liệt thiên chùy hung hăng nện ở viên tuyết thuẫn lớn bên trên. Viên tuyết cái này chàng vực tông sư trực tiếp bị nện lui mấy chục bước. Dưới chân lảo đảo lấy lui về sau quá trình bên trong, không biết đạp vỡ nhiều ít cái tiểu ác ma đỉnh đầu xương. Bên kia, cấp 9 đỉnh phong nhỏ thương vương Chu Tử Kiện trong nháy mắt xông qua đến. To lớn mà lại mũi thương rất sắc nhọn quét về phía Tư Âm yết hầu. Lúc này đồng thời, Hàn Á Cương cái kia đạo kiếm khí đã đi tới Tư Âm đỉnh đầu. Tư Âm nguyên thân cái kia đạo màn sáng bỗng nhiên tạo nên một tầng kịch liệt gợn sóng. Chàng vực tông sư cấp kiếm khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Trực tiếp gian bên trong, chim ca, trời ạ. Quả nhiên là đại kiếm khách, vậy mà để tiểu bạch phòng ngự phù xuất hiện kịch liệt như thế ba động. An Húc Quang, ngoặc kép, điềm tĩnh kỳ thành nữ giải thích, ngoặc kép, huynh đây, con mẹ nó ngươi là nghiêm túc sao? Đồng lật đẩy kính mắt, mặt trên không có chút rung động nào, ổn như chó, màn ánh sáng lớn trên mưa đạn linh linh tinh tinh, phi thường thưa thớt. Bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người ở tụ tinh hội thần nhìn lấy trận này đặc sắc quyết đấu. Phần thi đấu khu quán quân chi tranh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Quá vậy mà rồi, cũng quá kinh diễm, nhỏ thương vương Chu Tử Kiện mũi thương, đồng dạng bị Tư Âm trên thân phòng ngự phù chặn lại. Chỉ đưa tới rồi từng điểm một rất nhỏ gợn sóng. Hắc Bạch Tử Vú em Thái Tư Hàm hất lên đuôi ngựa. Kinh hô nói, không đúng, Bạch Mục giã tinh thần lực lại tăng. Tư Âm phòng ngự phù có tác dụng trong thời gian hạn định gia tăng. Mọi người cẩn thận, áp ứng trận thứ hai hình. Bạch Mục giã, ha ha, đàn cốc cười ha ha nói. Không kịp đi, tại thời khắc này, đàn cốc lộ ra một cái thất cấp đỉnh phong nụ cười. Tốc độ tay trong nháy mắt phá trần, trong chốc lát bắn đi ra mười mấy tiễn, mục tiêu đều là cùng một người. Đối phương phù triện sư, vú em Thái Tư Hàm. Thái Tư Hàm bị đan cốc bước đến chỉ có thể không ngừng sử dụng phòng ngự phù. Nhưng này bên một thương không thể phá vỡ Tư Âm phòng ngự nhỏ thương vương Chu Tử Kiện. lại gặp phải rồi trọng đại nguy cơ. Một mực tìm không thấy cái bóng Cơ Thải Y, liền đang Chu Tử Kiện bên thân, bỗng nhiên bạo khởi, trong nháy mắt ra tay, một đao đâm về Chu Tử Kiện hậu tâm. Đinh, một tiếng vang giòn, Cơ Thải Y này một đao, vậy mà không thể đâm vào đi. Chu Tử Kiện trên thân trang bị là đỉnh cấp, nhưng Cơ Thải Y tốc độ quá nhanh rồi. Một cái tay khác trên khác một cái ám nguyệt chi nhận, trở tay chính là một đao, vẽ hướng Chu Tử Kiện cái cổ. Cổ của ngươi luôn luôn lộ ở bên ngoài a. Chu Tử Kiện bị vừa mới kia một đao đâm vào hơi lảo đảo một chút, nhưng hắn thân thể lại mượn cỗ lực lượng này, trở tay một thương, từ dưới mà lên, hướng Cơ Thải Y chọn đến. Cơ Thải Y thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. U Linh thoáng hiện, sau một khắc, nàng xuất hiện ở bị đan cốc bước đến liên tiếp lui về phía sau đuôi ngựa thiếu nữ. Vú em Thái Tư Hàm bên thân, tiện tay chính là một đao. Này một đao, vừa vặn đuổi thượng Thái Nghĩ Hàm phòng ngự phù tác dụng biến mất. Mới phù còn chưa kích hoạt lễ điểm trên, Thái Tư Hàm một mặt kinh ngạc, trực tiếp bị mang đi. Cơ Thải Y lại lóe lên, lại biến mất. Không phải chỉ có các ngươi biết coi bói kế, đội ngũ chúng ta ở giữa phân tích sư, ở khả năng tính toán trên, không kém gì bất luận kẻ nào. Tranh tài trước đó, vô số đều ở dự đoán, Bạch Mục Dã trận này tranh tài sẽ áp dụng bay lên trời thêm khống chế phù đấu pháp. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, đây là một trận quán quân chi chiến. Cho dù là phân thi đấu khu quán quân, nhưng nó lực ảnh hưởng cũng so trăm hoa cúp loại này cấp 3 thành nhỏ ngoài biên thành cúp thi đấu lớn vô số lần. Loại này vinh quang, không ai tin tưởng Bạch Mục Dã sẽ bỏ qua. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng Bạch Mục Dã lại vẫn không có làm như vậy. Bên kia trong phòng nghỉ, vừa mới cầm xuống cuối cùng một chương trận chung kết ra trận khoán Hoàng Kim Ốc chiến đội đám. Người một mặt nhẹ nhõm, ngồi ở chỗ đó nhìn trận này quán quân chi tranh. Khi nhìn thấy Cơ Thải Y một đao mang đi Hắc Bạch Tử chiến đội Vú Em Thái Tư Hàm thời điểm, Trương Khả Hân hướng Điêu Vũ Giai cười lấy nói rằng: "Đội trưởng đại nhân, ngày này có đức độ, trực tiếp thành tựu rồi một cái siêu cấp thích khách a." Điêu Vũ Giai nhìn rồi thoáng qua Trương Khả Hân, cũng đừng nói ta một cái người có đức độ, người ta Tiểu Bạch không phải cũng chỉ điểm ngươi tới. Trương Khả Hân cười hì hì gật gật đầu, thật sự là hắn tốt lợi hại nha. Ta nghe Thải Y nói, bọn hắn Bách Hoa Phù Triện sư lớp học sinh đều gọi hắn Tiểu Bạch lão sư, giống như Bách Hoa Tai Trung chuẩn bị thuê hắn làm Phù Triện lão sư đâu. Điêu Vũ Giai nở nụ cười, hơi xúc động mà nói, Bạch Mục Dã, sao ta trong tưởng tượng còn muốn tự tin, ta nguyên lai tưởng rằng hắn ở trận này tranh tài sẽ dốc toàn lực ra tay. Không nghĩ tới, đối phương hai cái tông sư một cái cao cấp phù triện sư đều không biện pháp bước đến hắn khẩn trương. Một điểm, y nguyên còn tại luyện binh, không nói đến tự tin của hắn, phần này bố cục cùng tầm mắt, thật là làm cho người ta tán thưởng rồi. Ta hiện tại thật cảm thấy bọn hắn có hy vọng tranh đoạt phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Lâm Đức Huy ở một bên nhịn không được nói, đội trưởng, ngươi xem một chút người ta, yên tâm lớn mật để đồng đội luyện binh, tốt bao nhiêu, ta này mỗi lần chịu chết cõng nồi sau đó làm cho đối phương khinh địch nhân vật. Lúc nào có thể thay đổi? Để ta cũng cảm bị một chút tổ chức ấm áp thôi. Trương Khả Hân nhìn hắn một cái, ngươi nha, liền thích hợp cõng nồi, thật bản sự, chờ trận chung kết thời điểm lại lấy ra đi, đến lúc đó không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Nhiều soái, Lâm Đức Huy gãi đầu một cái, muốn chiếu ngươi nói như vậy, giống như cũng không tệ. Thi Tụng ở một bên cười nói, Hắc Bạch Tử muốn thua đi. Đấu trường trên, Vú em bị mang đi hắc bạch tử chiến đội sĩ khí xác thực nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Thuẫn chiến đội trưởng Viên Tuyết đột nhiên phát hiện, nàng có thể đối mặt đối thủ. Vậy mà chỉ có một cái đỉnh lấy phòng ngự màn sáng tư âm. Vừa mới cái kia đạo phòng ngự màn sáng mặc dù tán đi, nhưng siêu siêu vẹo vẹo dẫm lấy tiểu ác ma tới đây bạch mục giá. Vừa lúc chỗ tốt lại cho tư âm trên thân đánh rồi một chương phòng ngự phù. Bên kia nhỏ thương vương Chu Tử Kiện tâm hữu linh tê vậy cùng Viên Tuyết cùng kiếm khách Hàn Á Cương cùng một chỗ, lần nữa phóng tới tư âm. Bọn hắn không tin, bạch mục giã phòng ngự phù có thể ngăn cản hai cái chàng vực tông sư, thêm lên một cái cấp 9 đỉnh phong cường công. Nhưng vấn đề là, phù long chiến đội bên này là đủ quân số đó à? Cơ thải y một cái u linh thoáng hiện, xuất hiện lần nữa ở nhỏ thương vương Chu Tử Kiện bên thân. Lúc này đồng thời, hai tấm phù phân biệt chụp về phía hai người. Ba, một chương lực lượng phù sữa ở cơ thải y trên thân, một chương chậm chạp phù trực tiếp ở nhỏ thương vương Chu Tử Kiện trên thân nổ tung. Chu Tử Kiện lập tức cảm giác chính mình động tác chậm một chút cũng không có mấy lần. Kiếm khách Hàn Á Cương cùng Viên Tuyết không thể không từ bỏ tư âm, tới đây gấp rút tiếp viện Chu Tử Kiện. Đàn cốc tiễn, băng lãnh xảo trá mà lại tinh chuẩn vô cùng. Tại không có rồi phòng ngự phù dưới tình huống, hắn tiễn có lẽ không có cách nào để hai cái tông sư cấp cường giả xuất hiện nguy cơ. Nhưng đối Chu Tử Kiện tới nói, lại là uy hiếp chí mạng. Tư âm vung lên liệt thiên chùy, không thèm nói đạo lý nện hướng Viên Tuyết. Chàng vực tông sư cấp thuẫn chiến, nện chính là loại này. Cùng nện tiểu ác ma đồng dạng, không có áp lực chút nào. Âm âm, Viên Tuyết bị tư âm ngạnh sinh sinh bước đến lần nữa lui lại. Mà kiếm khách Hàn Á Cương cũng không có thể chuyên tâm gấp rút tiếp viện Chu Tử Kiện, bởi vì bạch mục giã một chương chậm chạp phù nện ở hắn trên thân. Nguyên lai tưởng rằng tông sư cấp chàng vực có thể ngăn trở bạch mục giã phù triền, không nghĩ tới là tấm bùa kia không trở ngại chút nào xuyên qua hắn chàng vực, đập vào hắn trên thân. Trời à, cái gì thời điểm trung cấp phù triện sư cũng có thể biến thái như vậy rồi? Này mẹ nó đến cùng là cái gì phẩm chất phù? Vì cái gì có thể xuyên qua ta chàng vực? Lúc này, ở lực lượng gia trì phía dưới, cơ thải y ám nguyệt chi nhận, trực tiếp đâm xuyên nhỏ thương vương Chu Tử Kiện thân thể. Chu Tử Kiện tử vong, bị lại, cơ thải y lại lóe lên. Ở lực lượng phù tác dụng không có biến mất dưới tình huống, phóng tới phóng thích ra chàng vực, nhưng động tác trở nên vô cùng chậm chạp Hàn Á Cương. Bành, cơ thải y thân thể lại bị Hàn Á Cương chàng vực cho bắn bay ra ngoài. Cái này khiến cơ thải y tương đương buồn bực lửa. Đồng thời, đàn cốc tiễn cũng không có cách nào xuyên qua Hàn Á Cương chàng vực. Bắn sau khi đi vào, trực tiếp giống như là mất đi rồi trọng lực, thẳng đứng hướng xuống rơi xuống. Không thể không thừa nhận, chàng vực tông sư thực lực coi là thật vô cùng cường đại, cũng chỉ có tư âm loại này huyết mạch đáng sợ linh chiến sĩ mới có thể không chút kiêng kỵ xông vào tông sư cấp chàng vực mặt trong. Vùng lấy liệt thiên chùy điên nện, đàn cốc lớn tiếng kêu nói, bạch ca, xin ban cho ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, một chương lực lượng phù liền đập vào hắn trên thân, một chương phá giáp phù ở hắn tiễn trên nổ tung. Siêu, một tiễn bắn ra, động tác chậm chạp như có di động cọc gỗ, Hàn Á Cương căn bản không có khả năng tránh ra một tiễn này. Chỉ có thể mong đợi với hắn chàng vực có thể lần nữa phát huy. Nhưng lần này cũng không có. Bị phá giáp phù gia trì lực lượng thần bí mũi tên này tiến vào Hàn Á Cương chàng vực về sau, vẫn không có bất kỳ suy giảm. Phốp, bắn vào Hàn Á Cương mi tâm, đàn cốc nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. tông sư lại như thế nào? Ta có ba ba, oanh, một cỗ khí thế cường đại, thuận lấy đan cốc thân thể trực tiếp nổ tung. Sau đó, gia hỏa này con mắt trong nháy mắt cứng đờ, không nhúc nhích đứng ở đó, âm thanh im bặt mà dừng. Không biết, còn tưởng rằng hắn hưng phấn quá mức trực tiếp cao hứng chết rồi. Nhưng hiểu công việc, lại một mắt nhìn ra, lâm trận đột phá, cái này gia hỏa, vậy mà tại phân thi đấu khu cuối cùng một trận quán quân tranh đoạt chiến trên. Đánh chết rồi đối phương một tên tông sư cấp cường giả về sau. Lâm trận đột phá rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua đối diện, nhẹ nhàng thở ra, vú em Thái Tư Hàm bị loại, nhỏ thương vương Chu Tử Kiện bị loại, kiếm khách Hàn Á Cương bị loại, liền thừa xuống một cái thuẫn chiến đội trưởng Viên Tuyết, ở đó đau khổ chống đỡ lấy Tư Âm Cường công, kia một thân siêu cao nhanh nhẹn, cái kia một tay siêu cường đâm thuật, vậy mà không có chút nào đất dụng võ. Tư Tiểu Âm căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Siêu manh lớn la lị, vung lên cái búa chính là một trận điên nện. Nhanh, nặng, hung ác, cái gì đâm thuật, không tồn tại. Viên Tuyết cái này chàng vực tông sư, đối mặt với cái này cấp 8 linh chiến sĩ, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Mắt thấy ba cái đồng đội lần lượt bị loại, Viên Tuyết kia trương tinh xảo trên mặt đều là tuyệt vọng, lần nữa bị Tư Âm nện đến lui lại mấy bước về sau. Nàng cười khổ nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, muội muội, khác nện rồi, ta nhận thua. Vô số người tại thời khắc này đồng thời phát ra một hồi cao vút to gió, kinh thiên động địa reo hò. Trực tiếp gian bên trong, Đồng lật đẩy dưới con mắt, sau đó dụng lực quơ quơ nắm đấm, chim ta thì phải phóng khoáng nhiều lắm, lớn tiếng gào thét nói, quán quân, quán quân, quán quân, Phù Long chiến đội, uy vũ bá khí, phân thi đấu khu quán quân, chúng ta lại là quán quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.